Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tin nhắn từ bên kia bỗng gửi tới hộp thư của tôi. Sau lưng tôi cảm thấy lạnh toát. Câu chuyện dài ngày ký xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.